Tối cường phản phái hệ thống. Chương 605, áp lực 1. Gocchuyenaudio.com. Hà Hưu cầm kiếm mà đến, trực tiếp đi tới trước mặt Tô Tín, nhàn nhạt hỏi, ngươi là Tô Tín, giao thiên đạo thạch cho ta. Mọi người nhìn thấy Hà Hưu lại đến đây vì thiên đạo thạch. Toàn trường lập tức xôn xao, ánh mắt nhìn về phía Tô Tín mang theo thần sắc hả hê. Cho dù ngươi có thể bảo trụ thiên đạo thạch khi bị hơn trăm tên võ giả thần cung cảnh, ngươi không có khả năng bảo trụ thiên đạo thạch trước Hà Hưu. Top 3 nhân bảng đều ngây ngốc trên bảng nhiều năm, thế hệ trẻ giang hồ không ai có thể dung chuyển, Tô Tín hiện tại đứng thứ 7 nhân bảng cũng không được. Tô Tín lạnh nhạt hỏi, Hà công tử cũng cảm thấy hứng thú với thiên đạo thạch. Hà Hưu lắc lắc đầu nói, thiên đạo là mình ngộ ra, mà không phải dựa vào một viên đá ngộ ra, loại vật này chỉ có phế vật mới muốn. Hà Hưu nói như vậy làm sắc mặt nhiều võ giả lúc đỏ lúc trắng. Bọn họ rất thèm thuồng thiên đạo thạch, nói như vậy bọn họ chính là phế vật. Hà Hưu nhìn Tô Tín, nói, ta không có hứng thú với thiên đạo thạch nhưng ta thiếu nợ tranh kiếm minh địch kinh phi một nhân tình. Lần này ngươi đánh mặt tranh kiếm minh, cho nên ngươi không nhất định mang thiên đạo thạch trở về Giang Nam đạo. Nếu ta không giao thì như thế nào? Tô Tín đứng dậy, khí tức nội liễm nhưng đã làm tốt chuẩn bị động thủ. Ngươi không giao, ta sẽ đoạt, thuận tiện phế 10 năm tu vi của ngươi xem như giáo huấn. Ngữ khí của Hà Hưu không chút biến hóa, hắn không phải tự phụ, mà là tự tin, trong thế hệ trẻ giang hồ, trừ Lâm Trường Hà, không có người đáng giá hắn đối đãi thận trọng. Tô Tín cười cười nói, phế 10 năm tu vi của ta. Lời này ngay cả võ giả nguyên thần cảnh cũng không dám nói như vậy. Hà Hưu nhìn Tô Tín. Bọn họ không dám nhưng ta dám. Vừa dứt lời, Hà Hưu đã ra tay. Kinh Long kiếm trong tay hắn phát ra tiếng gào bén nhọn. Một kiếm xuống, phong vân khắp nơi đảo ngược. Bóng kiếm xé rách không gian. Kiếm ý xông lên trời. Trong nháy mắt mọi người đã không nhìn thấy Hà Hưu. Có nhìn thấy một thanh kiếm phóng lên trời, vô song, kiếm ý vô song không chỉ là Hà Hưu, còn là kiếm ý của hắn. Ánh mắt Tô Tín lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, Hà Hưu tuyệt đối là địch nhân cường đại nhất hắn gặp. Thậm chí hắn cảm giác Hà Hưu hiện tại tuy thời cũng có thể tấn thăng đến nguyên thần cảnh nhưng lại không biết vì sao hắn vẫn dừng ở cảnh giới này. Chấm, có thể ngộ ra kiếm ý vô song. Hà Hưu có tạo nghệ kiếm đạo cực kỳ khủng bố. Một kiếm này kinh thiên. Tô Tín thét dài một tiếng. Cương khí bộc phát quanh người. Tay trái cầm sắc vi kiếm. Trong nháy mắt ánh sáng đỏ như máu bao phủ Tô Tín giống như hóa thành huyết nhân. Tay đỏ như máu, người đỏ như máu, đôi mắt đỏ như máu. Khi Tô Tín dùng huyết hà thần kiếm chém ra, huyết nguyệt bay lên bầu trời. Đóa huyết sắc vi cũng nở rộ. Môn kiếm pháp huyết hà thần kiếm tam tinh nửa này được Tô Tín dùng nhiều nhất. Độ thuần thục vẫn bảo trì ngoài 90, nhưng cho đến hiện tại, bị kiếm ý của Hà Hưu kích thích cho nên Tô Tín chém ra một kiếm độ thành thục 100. Bởi vì có sơn tự kinh gia trì, hiện tại huyết hà thần kiếm trên lý luận còn mạnh hơn cả huyết hà thần kiếm lúc đỉnh phong. Võ giả chung quanh vẫn chăm chú lắng nghe Côn Dương chân nhân. Ngay cả Lâm Trường Hà cũng nghe Côn Dương chân nhân diễn giải. Nhiều người khác lại bị hai người giao chiến hấp dẫn. Kiếm ý vô song của Hà Hưu chống lại tự kỹ thành danh huyết hà thần kiếm của Tô Tín. Ai thắng ai thua, đây chính là cuộc chiến của top 10 nhân bảng. Bọn họ không thể bỏ qua. Huyết hà va chạm với kiếm ý vô song. Tô Tín có cảm giác lực lượng cường đại ập tới. Kiếm ý vô song trực tiếp xé rách huyết hà đầy trời của Tô Tín. Ngay cả sắc phi kiếm trong tay Tô Tín cũng phát ra tiếng gào bén nhọn. Một tia vết dạn xuất hiện trên thân sắc phi kiếm. Sắc phi kiếm là binh khí huyền cấp chắc chắn nhưng kinh long kiếm trong tay Hà Hưu lại do một vị luyện khí tông sư của ba thục kiếm các tự tay chế tạo. Cho dù sắc phi kiếm chưa va chạm trực tiếp với kinh long nhưng không ngăn cản nổi lực lượng cường đại như vậy. Tô Tín biến sắc, vội vàng thu kiếm, nhưng kiếm ý nhập vào cơ thể làm khóe miệng Tô Tín chảy máu tươi. Bởi vì trên người Tô Tín còn mặc kiếm vũ giáp của Ngưu Đầu. Hơn nữa tu vi Long Tượng Bàn nhược công tinh thâm, cho nên Tô Tín chỉ bị vết thương nhẹ không tính là nghiêm trọng. Cách chương.